Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 54 tội ác vô tri. Ôn Viễn nơi phòng, bên trong cũng có rất nhiều người. Bộ dáng Nhan Bạch cũng đều quen mắt thực. Đúng là thôn trang này người trên. Cơ hồ là sở hữu thôn dân đều tại đây kiện phòng. Sau đó tứ tung ngang dọc ngã trên mặt đất. Trên người bó dây thừng. Không thể động đậy, một đám mặt như thái sắc, không dám tin tưởng nhìn trước mặt nam nhân. Ôn Viễn, ở đây người đều là tuổi 50 tuổi tả hữu nam nhân. Phi thường phù hợp phía trước chết đi một ít người chết đặc thù, ở các thôn dân trong lòng. Ôn Viễn là cái như thế nào người đâu, luôn là một bộ hào hoa phong nhã bộ dáng. Thoạt nhìn thực thân cận, đọc xong đại học lúc sau, cũng phi thường biết cảm ơn trở lại chính mình thôn thượng. Đường nông thôn giáo viên tình nguyện, hết thảy biểu tượng thoạt nhìn là như vậy bình tĩnh. Thế cho nên, ở thôn trang thượng đã xảy ra giết người án từ thời điểm. Bọn họ không có người hoài nghi đều đến Ôn Viễn trên người, các ngươi thiếu hạ nợ. Nên còn, nàng đã từng chịu quá tội. Các ngươi cũng nên nếm thử. Một đám chậm rãi trả nợ. Không nên gấp gáp, Ôn Viễn trong tay cầm một cây phẩm chất vừa lúc côn sát. Ngồi ở trong phòng duy nhất ghế trên. Đầu tiên là nhìn thoáng qua đồng hồ. Tùy theo lại lạnh lùng nhìn trên mặt đất thôn dân. Phảng phất đang nhìn một đống cầm thú. Làm hắn sâu xé cầm thú. Phun ra lời nói cũng là lạnh như băng. Giết người là phạm pháp. Ôn Viễn, ngươi có phải hay không điên rồi? Trên mặt đất một cái sắc mặt già nua hơn 50 tuổi nam nhân dãy giụa. Tóc hỗn loạn bạch ti. Môi có chút trắng bạch. Tựa hồ là bị dọa, cả người run rẩy, mập mạp bụng nạm run lên, đúng vậy, Ôn Viễn, mọi người đều là một thôn trang thượng, ngươi làm gì vậy, ngươi tuổi trẻ không hiểu chuyện, chúng ta lý giải, mau thả ta ra nhóm, chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi làm gì đó. Một cái khác làn da nhăn rúm gió dáng người, khô quắt gầy yếu mà có vẻ có chút âm hiểm tướng mạo nam nhân mở miệng. Hắn cái trán không ngừng tiết ra mồ hôi lạnh, thân mình vặn vẹo, lại trước sau tránh thoát không khai cái này dây thừng, chính là, hai tử, chúng ta là đi bước một nhìn ngươi lớn lên, ngươi không thể đi vào lạc lối A, một cái khác ăn mặc đại áo bông. Hơn 50 tuổi, mặt ngựa nam nhân mở miệng, tự hồ là muốn thiện tâm khuyên bảo Ôn Viễn, trên mặt mang theo trưởng giả hiền từ, buông ra chúng ta đi. Ôn Viễn, ngươi ngẫm lại ngươi rất tốt tiền đồ, ngẫm lại pháp luật, mặt khác mấy nam nhân phù hợp, thanh âm già nua mà khàn khàn, bộ dáng thoạt nhìn rất là đáng thương, bọn họ tuổi tác lại nói tiếp xác thật là Ôn Viễn trưởng bối. Giờ phút này bộ dáng xác thật cũng là một bộ trưởng giả tận tình khuyên bảo vào nhầm lạc. Lối người trẻ tuổi cảm giác Nhan Bạch phát sóng trực tiếp tự nhiên đem tình cảnh này bá đi vào, làn. Đạn thượng giờ phút này lại bắt đầu một mảnh nhiệt nghị. Đại đa số người đều ở thảo phạt Ôn Viễn. Lại có tiểu bộ phận người cảm thấy Ôn Viễn nhất định là có cái gì nguyên nhân, thăng cái này Ôn Viễn. Chẳng lẽ là tâm lý biến thái sao? Những người này thoạt nhìn đều là hắn trưởng bối đi. Một đám tuổi lớn như vậy. Thế nhưng cũng có thể đủ ra tay tàn nhẫn. Thăng chính là. Bọn họ bị Ôn Viễn cột lấy. Chính mình nguy hiểm, còn ở khuyên bảo Ôn Viễn không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Phạm phải sai sự, thăng hy vọng chủ bá nhất định phải trợ giúp bọn họ a. Đem hung thủ cấp nghĩ cách chế phục, lo lắng, thăng phía trước, các ngươi nhìn vấn đề không thể chỉ xem biểu tượng a. Cái này Ôn Viễn nói, trả nợ, còn nói nàng, hắn chịu quá tội nên còn. Này thuyết minh cái gì? Có ân oán gút mắt a. Hơn nữa cái này ân oán gút mắt tuyệt đối phi thường phức tạp. Đề cập thượng một thế hệ người. Thăng cho nên đây là trong truyền thuyết báo thù. Thăng tiếp tục xem đi xuống đi. Chủ bá không có động tĩnh. Chứng minh nàng muốn chúng ta chính mình nhìn phán đoán. Ta hiện tại không làm bất luận cái gì đánh giá. Nói không chừng hiện tại mắng đối phương. Giây tiếp theo liền tới cái bạch và mặt cốt truyện. Vậy xấu hổ, thăng, sự thật chứng minh, rất nhiều chuyện xác thật không thể chỉ xem biểu tượng. Chưa kinh tự hỏi mở miệng phán đoán. Có đôi khi thực dễ dàng bị chính mình nói bạch bạch vả mặt, thí dụ như hiện tại, Ôn Viễn ngồi ở vị trí thượng đẳng, những người này đều nói xong lời nói. Tùy theo đem trong tay côn sắt đập vào trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy vang dội, như là nghe thấy được một cái gì đẹp chê cười giống nhau. Nở nụ cười, tùy theo mở miệng, không thể tưởng được các ngươi còn biết có pháp luật chuyện này. Như vậy mười mấy năm trước sự tình, các ngươi đang ngồi còn nhớ rõ sao? Ngươi nói cái gì mười mấy năm trước sự tình? Không, không biết, ta cái gì đều không rõ. Nghe thấy Ôn Viễn nói như vậy lúc sau, ban đầu nói chuyện nam nhân mở miệng, bụng nạm thượng thịt mỡ run rẩy, sắc mặt cứng đờ, nói chuyện cũng không có phía trước như vậy trôi chảy, hiển nhiên là cực kỳ sợ hãi, các ngươi đâu? Ôn Viễn đối với người nam nhân này phản ứng tựa hồ không kinh ngạc, ngược lại là xem nhiều giống nhau, quay đầu, nhìn về phía những người khác, ngươi sao có thể biết năm đó sự tình? Ngươi tuổi hẳn là không nhớ rõ. Không nhớ rõ mới đúng, cái sự tình gì, chúng ta cái gì cũng chưa làm, không có đều không có đã làm, không phải chúng ta, đều là kia đàn bà không nghe lời, người khác cũng hoảng loạn. Một cái sợ hãi vô cùng, cũng không rảnh lo trang từ thiện trưởng bối, như là bị chọc trúng đáy lòng quỷ, bắt chẹt nhược điểm, một đám bắt đầu nói không lựa lời lên, ta đương nhiên nhớ rõ. Hơn nữa nhớ rõ phi thường lao. Có người nào, ta một cái không rơi. Ôn Viễn thưởng thức trước mặt những người này sắc mặt. Cả người cùng ban ngày tựa như thay đổi một người. Trong mắt là cười lạnh còn có hận ý. Ôn Viễn những lời này rơi xuống. Trong sân này đó 50 tuổi tả hữu nam nhân một đám mặt xám như cho tàn. Cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì. Mỗi cái chết đi người cơ hồ đều là cùng năm đó kia chuyện có quan hệ. Hơn nữa một đám đều bị bạo hạ thân. Dị thường thê thảm, rất nhiều tiểu thuyết phim truyền hình chung, ở người xấu muốn làm chuyện xấu sự tình, tổng muốn giải thích một phen ngọn nguồn, ân oán dây dưa, nhưng giờ phút này Ôn Viễn tựa hồ không hề này liệt. Hắn cầm côn sát, chậm rãi đến gần những người này, nhìn bọn họ có chút già nua trên mặt toàn là xin tha còn có sợ hãi. Trong mắt không có một chút ít động dung, năm đó phát sinh sự tình. Các ngươi không nhớ rõ. Ôn Viễn cười cười, đi hướng trong đó một người. Trực tiếp thô bạo cầm trong tay côn sắt lộng hướng đối phương phía dưới. Tàn bạo huyết tinh, xem người tưởng phun, mà người kia cũng sắc mặt nhăn nhó. Nề hà tránh thoát không khai dây thừng. Sắc mặt trắng bạch, cơ hồ muốn ngất xỉu đi. Hơi thở thoi thóp mở miệng, biết, ta nhớ ra rồi. Ôn Viễn nhìn về phía cái khác vài người. Mấy người này cũng đều cả người một trận nổi da gà lên. Điên cuồng gật đầu, nói chính mình không có quên. Bắt đầu từng cái công đạo năm đó sự tình, nguyên lai năm đó thôn trang này phi thường bần cùng. Hơn nữa trọng nam khinh nữ. Thôn trang thượng có rất nhiều nam quang côn. Cơ hồ là không có nữ nhân. Mọi người đều cưới không đến tức phụ. Mọi người đều sầu a. Một không có tiền, nghèo vang leng keng. Nhị nơi này lạc hậu, hẻo lánh chim không thèm ỉa địa phương, lại một đám sơn dã thôn phu, ai muốn, một phương diện không còn có tức phụ, hương khói liền phải chặt đứt, mặt khác một phương diện, bọn họ chưa bao giờ có chạm qua nữ nhân, lại đang đứng ở tráng niên, yêu cầu phát tiết dục vọng, như vậy tính toán, thôn thượng mấy nam nhân đi đầu quyết định, đi quải nữ nhân đảm đương tức phụ, sinh hài tử. Sinh nam oa kế thừa hương khói, như vậy một cái cộng lại. Này thôn thượng kết phường mưu hoa, đi xa xôi thành trấn thượng mê choáng quải tới ba cái tuổi trẻ nữ nhân. Đêm này quản ở trong phòng, đều lấy xích khóa, phòng ngừa chạy đi, thôn người trên đều là ôm đoàn. Này ba nữ nhân ngay từ đầu liều mạng phản kháng, chạy trốn rất nhiều lần, cuối cùng đều không có kết quả bị chảo đã trở lại. Các nàng bị này bọn đàn ông trở thành nhất nguyên thủy tiết dục công cụ. Còn có sinh dục công cụ. Trốn không thoát đi. Tuyệt vọng bất lực. Đây là một cái đánh mất đạo đức. Vô tri làm lơ pháp luật tồn tại thôn trang. Mỗi người đều là phạm tội đồng lõa. Trên thế giới đáng sợ nhất ác đó là vô tri. Phạm tội mà không tự biết. Hết chương.